Dành cả thanh xuân cho anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, sau vài ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe Hạ Ly đã ổn định. Trong suốt những ngày ở bệnh viện, Hàn Lãnh lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cô. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu còn làm trò biến thái. Hạ Ly rời bệnh viện về nhà cha mẹ một mình. Hàn Lãnh muốn đưa cô đi nhưng anh còn cuộc họp quan trọng nên cô không phiền anh. Vừa mở vừa bước vào, Hạ Ly há hốc mồm vì nhà cô không còn bất cứ thứ gì cả. Cô chạy vào phòng lục tung hết lên vẫn không tìm thấy gì. Kể cả di ảnh của cha mẹ cũng không thấy đâu. Hạ Ly tức giận tím mặt. Cô lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu bên kia liền bắt máy. Alo, hả? Tên khốn khiếp nhà anh đồ đạc của tôi đâu hả? À, anh chuyển về nhà anh rồi. Hàn Lãnh ung dung trả lời như không có gì càng chọc tức cô. Anh, dám, em chuẩn bị đi 2P nữa anh qua đón em. Hà, gì cơ, alo, alo, cô cố gặng hỏi nhưng Hàn Lãnh đã cúp máy. Hạ Ly đành ra ngoài chờ anh đến. Một lát sau cô thấy một đoàn xe hơi đen chạy thành hàng dừng trước nhà cô. Hạ Ly trố mắt nhìn bất ngờ vô cùng. Hàn Lãnh bước từ chiếc BMW xuống. Một thân tây trang lịch lãm thêm khí chất soái ca dạng người tỏa ánh hào quang rực rỡ. Anh, xe, lắm, thế, đương nhiên để đón Hàn phu nhân rồi. Anh tiến đến nắm tay cô đưa vào trong xe khiến Hạ Ly ngượng đỏ mặt. Như, vậy cũng quá phô trương. Cô cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng trả lời anh. Hàn Lãnh thấy vẻ mặt đáng yêu đỏ ửng chỉ muốn tham lam cắn cô một cái. Anh ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh về biệt thự còn thưởng thức con thỏ nhỏ này nữa. Biệt thự riêng của Hàn Lãnh được thiết kế như cung điện hoành tráng. Có tất cả mọi thứ như hồ bơi, sân golf, phòng bi-a, bên trong được trang trí theo phong cách hiện đại tôn khí chất ngôi nhà. Hạ Ly choáng ngợp trước vẻ xa hoa của căn biệt thự quy mô tầm vũ trụ. Ngắm đủ chưa? Chưa. Hà, đủ rồi. Cô bị câu nói của anh làm choàng tỉnh. Cô không thể tin được người đàn ông này lại giàu có như vậy. Lúc trước cô chỉ biết anh là người thừa kế Hàn thị sẽ sống ở căn biệt thự xa hoa nhưng nó lại ngoài tầm tưởng tượng của cô. Ngắm đủ rồi vậy chúng ta nên. Hà, anh còn việc phải làm mà. Hạ Ly lờ đi chỗ khác cố tình tránh né anh. Hàn Lãnh nào để cô được như ý. Anh kéo cô vào lòng đặt môi mình áp lên môi anh đào thơm ngọt của cô. Hạ Ly bị hôn bất ngờ không tránh né mặc anh hôn càn quét trên miệng. Ư mờ mờ, tê, ối, đờ, ựa, xê, cây ết, ô, ân. Như nghe được lời muốn nghe. Anh buông đôi môi đã sưng tấy của cô ra. Hơi thở nặng nề. Ha, này là em nói đấy. Hàn Lãnh xoay người theo trợ lý về công ty. Hạ tiểu thư mời theo tôi. Hạ Ly theo người hầu lên phòng được sắp xếp. Đây là phòng của thiếu gia từ nay cô sẽ ở đây. Còn phòng khác không tôi? Đây là thiếu gia sắp xếp chúng tôi làm theo. Hạ tiểu thư có gì bất mãn cứ nói trực tiếp với thiếu gia. Được. Hạ Ly cười miễn cưỡng trả lời. Thực chất là cô muốn một đao chảm Hàn Lãnh rồi. Từ sáng đến giờ làm cô phát điên tận hai lần. Hạ Ly đi xung quanh căn phòng vào tông màu chủ đạo là xám cho. Căn phòng gồm một chiếc giường king size, một tủ quần áo siêu to đựng đồ cả hai. Hạ Ly mở cửa bước vào trong tưởng nhà tắm ai ngờ là một căn phòng chỉ độc đựng đồ đạc của nữ giới. Các mẫu quần áo hàng hiệu. Túi sách, giày dép đắt tiền được trưng trong tủ kính cao cấp. Mỹ phẩm cũng là bản giới hạn. Hạ Ly há hốc mồm về độ xa hoa của căn phòng nhưng mặt lại đen ngay lập tức khi thấy dòng chữ. Anh mua cho em đó bảo bối. Có nghĩa là em chỉ có thể ở cạnh anh thôi. Ngoan ngoãn làm Hàn phu nhân đi. Moa, moa, yêu em. Lại hồn cái tên Hàn Lãnh đẹp trai băng lãnh ngàn người nể phục khí chất bất phàm cao cao tại thượng như một vị thần được người đời ca tụng lại là. Tên biến thái vô sỉ cuồng cô thật khiến Hạ Ly đau đầu. cô rời khỏi phòng đóng cửa đi tham quan thưởng thức khắp căn biệt thự, hay nói đúng hơn là lâu đài này, đến tận chiều tối mới xong. Hàn thiếu gia, người hầu báo lại phu nhân, chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi ạ. Được rồi, hôm nay về sớm chút. Vâng, cậu trợ lý sướng rơn cười sáng lạng. Phu nhân xuất hiện như nữ thần cứu tinh cuộc đời đau khổ của mình. Hàn Lãnh cầm áo khoác bước ra khỏi công ty, về thẳng biệt thự, cách Trương.